Khí vũ trụ, chương 335, ma huyền hư không hạp cốc. Góc truyện audio.com, chương 335, ma huyền hư không hạp cốc do dự một hồi lâu về sau. Lam tiểu bố nói ra, người nếu như một mực không tu luyện, ta mang theo ngươi thật sự là bất tiện. Ta cảm thấy lại tốt tu luyện công pháp, cũng là bởi vì người mà dị. Ta đề nghị ngươi bây giờ mà bắt đầu tu luyện. Nói như vậy, ta có thể mang theo ngươi. Về phần tu luyện công pháp, ta có hai chủng cho ngươi lựa chọn. Cái này hai chủng công pháp đối với ta mà nói, đều là cấp cao nhất. Ngu xúc theo nhìn thấy Lam tiểu bố bắt đầu. Nói chuyện thần thái đều cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ sẽ không bởi vì ngoại giới là bất luận cái gì nhân tố có nửa điểm chấn động. Nhưng giờ phút này nghe được Lam tiểu bố lại nói cái này hai chủng công pháp đều là cấp cao nhất. Nàng thật sự là nhịn không được. Phốc, nở nụ cười một tiếng. Lập tức tựa hồ biết rõ mình bây giờ cười quá mức thất lễ. Tranh thủ thời gian nói ra. Lam đại ca, tiên giới coi như là cấp cao nhất công pháp. So sánh với công pháp của ta mà nói. Đều là. Tự là không đáng giá nhắc tới hoặc là rác rưởi chứ sao? Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Tại trong mắt của ngươi công pháp của ngươi là tốt nhất. Trong mắt của ta công pháp của ta là tốt nhất. Tự như ngươi không muốn tu luyện công pháp của ta đồng dạng. Đem ngươi công pháp cho ta tu luyện. Ta đồng dạng không muốn tu luyện. Đã như vậy, kính xin ngu đạo hữu cáo chi ta. Bằng hữu của ta Liễu Ly đại khái vị trí, ta nguyện ý cho ra một ít tu luyện tài nguyên. Ngu xúc lắc đầu, ta muốn tu luyện tài nguyên trên người của ngươi khẳng định không có. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, ngu xúc muội tử, nghe ta một câu, năm đó ngươi tu luyện công pháp như vậy nghiêu, cuối cùng còn không phải tại Hoán Nữ Cung. Công pháp của ngươi coi như là lại tốt. Ngươi cái kia thánh tông tu luyện ngươi công pháp không phải một mình ngươi à, ngươi có thể thế nào đĩa. Mà công pháp của ta bất đồng. Công pháp của ta vũ trụ ở trong chỉ có ta một người tại tu luyện. Độc nhất vô nhị, ta dạy cho ngươi. Đó là bởi vì ta không có để ý mà thôi. Đổi thành bất cứ người nào. Sợ cũng sẽ không đem loại này đỉnh cấp công pháp tùy ý giáo cho người khác à. Ngươi xem. Ta ít nhất hiện tại tự do tự tại. Sẽ không cùng ngươi đồng dạng. Luân hồi còn muốn tư trước chú ý sau. Ngu xúc ngẩn ngơ. Bỗng nhiên hiểu ra tới. Lam tiểu bố nói ở đâu có sai. Coi như là nàng bắt đầu tu luyện mình nguyên lai là công pháp. Kết quả còn không phải đi Hoán Nữ Cung. Vì cái gì nhất định phải trở về. Đa tạ Lam đại ca khai đạo. Ta nguyện ý học Lam đại ca công pháp. Ngu xúc cúi người hành lễ, ngữ khí mang theo một loại buông đến nhẹ nhõm. Lam tiểu bố thở dài, tâm nói công pháp của mình đến có thể không dễ dàng. Như vậy hiện tại thật giống như chính mình chủ động cầu lấy cho nàng tu luyện. Ngu xúc tâm tư sáng long lanh, tựa hồ đã minh bạch Lam tiểu bố ý tứ. Tranh thủ thời gian lần nữa nói ra, vô luận như thế nào. Ngu xúc đều đem Lam đại ca dạy cho công pháp xem so tính mạng của ta quan trọng hơn. Sẽ không tùy ý truyền đi. Lam tiểu bố khoát khoát tay. Không có quan hệ. Ta giáo cho ngươi công pháp tuy nhiên cùng ta tu luyện đồng dạng. Kỳ thật tại trong quá trình tu luyện là phải có thay đổi. Ngươi cùng ở bên cạnh ta. Ta sẽ tại ngươi lúc tu luyện thỉnh thoảng cải biến ngươi hành công phương thức. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ngươi tu luyện cũng là độc nhất vô nhị công pháp. Đương nhiên, ngoại trừ ta công pháp của mình bên ngoài, ta còn có một loại rất nhiều người đều tha thiết ước mơ công pháp. Liễu Ly học tập đúng là loại công pháp này. Nếu như ngươi muốn học cái này, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Ngu xúc không chút do dự nói, ta tự tu luyện cái kia độc nhất vô nhị công pháp. Tốt. Cái loại kia ngươi tìm được Liễu Ly hạ lạc về sau. Ta lập tức bắt đầu dạy ngươi công pháp. Sau đó trên đường ngươi một bên tu luyện. Một bên cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm Liễu Ly. Lam Tiểu Bố nói ra. Ngu Súc gật gật đầu. Nàng xuất ra một cái kéo cắt vỡ mi tâm. Một giọt máu tươi rơi vào trên lòng bàn tay của nàng. Lập tức nàng hai tay khép lại. Đem cái kia một giọt máu tươi áp ở lòng bàn tay. Hợp thành chữ thập khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm nghiền. Lam Tiểu Bố cảm thụ không đến bất luận cái gì nguyên lực chấn động. Lại cảm nhận được một loại sinh cơ dần dần tiêu tán. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Ngu Súc tóc đen tự biến thành màu xám. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian. Ngu Súc mở mắt, tóc của nàng đã là nửa cho hơi bạc rồi. Trước phục dụng cái này rồi nói sau. Lam Tiểu Bố xuất ra một cây ngũ thải tiên chi đưa cho Ngu Súc. Ngu Súc tiếp nhận ngũ thải tiên chi. Mỏi mệt nói một câu. Cảm ơn, ăn vào ngũ thải tiên chi. Ngu Súc tóc dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên dạng. Sinh cơ cũng lần nữa về tới trên người. Thứ tốt, Ngu Súc kinh hỉ kêu một tiếng. Chỉ là làm cho nàng tóc biến thành đen không tính là cái gì. Ngũ thải tiên chi chẳng những khôi phục nàng sinh cơ, còn đem nàng những năm này thiệt thòi thiếu nợ bổ đi qua. Đây mới là rất giỏi địa phương. Không đợi Lam Tiểu Bố trả lời, nàng lại lần nữa nói ra. Ta cảm ứng được Liễu Ly cách nơi này phi thường xa. Từ nơi này hướng nam, sợ tại ức vạn dặm bên ngoài. Thậm chí xa hơn chỗ, đến đó bên cạnh về sau. Ta có thể một đường tế huyết tìm kiếm. Xa như vậy, Lam Tiểu Bố trong nội tâm nghi hoặc. Liễu Ly mới cái gì tu vi? Sao có thể chạy xa như vậy? Bất quá Lam Tiểu Bố ngược lại là không có hoài nghi Ngu Súc lời nói. Ngu Súc không có lừa gạt hắn tất yếu. Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu hạ quyết tâm. Vô luận có xa lắm không? Hắn cũng phải đi tìm kiếm Liễu Ly. Liễu Ly tại bị cuốn thời điểm ra đi. Hỏi thăm qua hắn. Chúng ta là bằng hữu sao? Bọn hắn đương nhiên là bằng hữu. Không có Liễu Ly. Hắn tại luyện hóa thất âm kích thời điểm tửu đã xảy ra chuyện. Còn có thể chờ tới bây giờ. Tốt, ta hiện tại sẽ dạy ngươi công pháp. Chờ ngươi có thể tu luyện về sau. Ngươi cùng ta cùng một chỗ ly khai tại đây. Lam Tiểu Bố lập tức nói. Ngu Súc nhìn Lam Tiểu Bố. Thật lâu mới lên tiếng. Ngươi thật sự là Liễu Ly bằng hữu. Ước vạn dặm bên ngoài. Đối với một vị tiên nhân mà nói là một cái không xác định nhân tố. Có lẽ trên đường tựu cần rất nhiều năm. Cái này là chuyện nhỏ. Là trọng yếu hơn là trên đường sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Cái kia hoàn toàn là không lường được nhân tố. Ma huyền tiên vực vô cùng mênh mông. Có người cùng có yêu thú sinh tồn địa phương. Đều là có tiên linh khí chỗ. Còn có vô cùng vô tận không có tiên linh khí địa phương. Đều là hoang tàn vắng vẻ. Mà những hoang này chỗ không có người ở cũng không có nghĩa là tựu an toàn. Có lẽ là cấm địa. Cho nên mới ít người. Ta vốn chính là Liễu Ly bằng hữu. Lam Tiểu Bố nói một câu về sau. Tựu tiếp tục nói. Ta tu luyện công pháp gọi Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết. Ngu Súc ngẩn ngơ. Lập tức thì thào lặp lại một câu. Đúng. Trường Sinh Quyết. Lam Tiểu Bố khẳng định nói. Ngu Súc có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam đại ca, môn công pháp này không phải độc nhất vô nhị. Có 50, đã ngoài người. Tựu là theo tu luyện Trường Sinh Quyết bắt đầu. Trước khi Cốc Phong đi tìm cấm tiên Tư Tất Hòa. Tu luyện đúng là Trường Sinh Quyết. Lam Tiểu Bố mỉm cười. Đó là bọn họ Trường Sinh Quyết. Của ta Trường Sinh Quyết cùng người khác bất đồng. Của ta Trường Sinh Quyết là tự chính mình nghiên cứu ra đến. Ngươi bây giờ dựa theo phương thức của ta tiến hành Chu Thiên Hành Công. Ngu Súc rất nhanh tựu đắm chìm đã đến trong khi tu luyện. Lam Tiểu Bố phát hiện tư chất của nàng cũng không so tư chất của mình chênh lệch. Đồng dạng là một Chu Thiên tựu cảm nhận được thiên địa nguyên khí. Tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Sửa chữa Ngu Súc tu luyện công pháp. Lam Tiểu Bố căn bản là không cần mượn nhờ vũ trụ duy mô hình rồi. Hắn quanh năm tu luyện Trường Sinh Quyết. hiện tại chính mình có thể làm được. Một ngày về sau, Ngô Xúc Đình chỉ tu luyện. Nàng kích động nói, Lam đại ca, cái này trường sinh quyết đích thật là độc nhất vô nhị. Ta cảm thấy sẽ không so với ta trước khi tu luyện công pháp yếu. Lam tiểu bố cười cười, không có trả lời những lời này. Cái gì là sẽ không so nàng trước khi công pháp nhược? Trường sinh quyết là càng tu luyện càng cường hãn. Đã đến đằng sau tuyệt đối miểu sát cái khác công pháp. Môn công pháp này tuy nhiên là mượn nhờ vũ trụ duy mô hình cân nhắc. Chủ yếu là hắn cho mình lượng thân làm theo yêu cầu. Theo tu vi của hắn tăng lên, không ngừng tu chỉnh tu luyện công pháp. Giờ phút này coi như là đã vượt qua vũ trụ duy mô hình bảo vật. Cũng không nhất định có thể xây dựng ra so trường sinh quyết thích hợp hơn công pháp của hắn đến. Nếu không hắn một cái tiên vương, dựa vào cái gì có thể dựa vào mấy cái thần thông liền giết mất một gã tiên tôn. Đại tư chủ, trông thấy Lam tiểu bố mang theo Ngu Xúc đi ra. Một mực chờ ở bên ngoài Tề Vân Thư tranh thủ thời gian đi lên ân cần thăm hỏi. Lam tiểu bố xuất ra một cái nhẫn đưa cho Tề Vân Thư. Tề tiên tư, ta cùng thần nữ ý định muốn ra một chuyến xa nhà. Năm đó ta đáp ứng qua cấm tiên tư huynh đệ. Nếu có công lao lớn, đều khen thưởng một ít đan dược. Trong lúc này có chút đan dược. Ngươi bây giờ là cấm tiên tư đại tiên tư rồi. Ngươi xem tình huống khen thưởng xuống dưới thì tốt rồi. Còn có, lúc ta không có ở đây. Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh. Chủng dịch mấy người ngươi nhiều hơn chiếu cố thoáng một phát. Đại tiên tư yên tâm. Vô luận ngươi chừng nào thì trở lại. Ta đều cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tề Vân Thư tiếp nhận chiếc nhẫn kiên định nói. Lam tiểu bố do dự một chút. Ta muốn đi địa phương rất xa. Hướng nam ít nhất ức vạn dặm bên ngoài. Lúc nào trở lại còn thực không dám xác định. Nghe được Lam tiểu bố lời nói. Tề Vân Thư ngẩn ngơ. Lập tức nói ra. Đây chẳng phải là muốn hoành độ ma huyền hư không hạp. Ma huyền hư không hạp là cái gì? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Tề Vân Thư tranh thủ thời gian nói ra. Ma huyền tiên vực chỉ là ma huyền đại lục một bộ phận. Ma huyền đại lục ngoại trừ ma huyền tiên vực bên ngoài. Còn có mặt khác một khối địa phương. Cái này hai khối địa phương bị ma huyền hư không hạp cốc ngăn cách. Tuy nhiên khi rảnh rỗi người có người đến hướng, lại cũng không dễ dàng. Bởi vậy hướng nam ức vạn dặm đều là hoang vu chi địa. Còn có chút là cấm địa. Không có tình huống đặc biệt. Tu sĩ đều không muốn đi qua. Có phải hay không xuyên việt cái này ức vạn dặm qua đi tựu là ma huyền hư không hạp cốc? Lam tiểu bố hỏi. Đúng vậy. Tề Vân Thư đáp. Ma huyền hư không hạp cốc đối với tiên nhân đến nói. Cũng là có thể đi qua. Bất quá nghe nói ma huyền hư không hạp cốc đối diện. Toàn bộ là không hóa chi địa. Đều là một ít man tu. Những man này tu so tiên yêu thú còn muốn dã man. Trời sinh tính tàn nhẫn. Lam tiểu bố trầm mặc xuống. Trước mặc kệ Liễu Ly có phải hay không đã đến ma huyền hư không hạp cốc đối diện không hóa chi địa. Nếu là chỗ kia đúng như Tề Vân Thư nói như vậy. Liễu rời đi còn có thể tốt qua. Tề Vân Thư tiếp tục nói. Ma huyền không hóa chi địa tuy nhiên hoang vu nguy hiểm. Đã có thật lớn kỳ ngộ. La Vân tiên đình vương Tập Thịnh Doãn. Cũng là bởi vì xuyên qua ma huyền hư không hạp cốc. Thành tựu tiên đế địa vị. Hơn nữa hắn tiên đế. So với bình thường tiên đế đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đây chẳng qua là cái lệ. Rất nhiều người đều mơ tưởng noi theo Tập Thịnh Doãn. Kết quả phần lớn là vừa đi không còn nữa hồi. Số rất ít trở lại. Cũng không có kiến tu vi tăng lên bao nhiêu. Bên kia đích thật là có rất nhiều kỳ ngộ. Nghe nói tại ma huyền hư không hạp cốc đối diện có một đầu hư không thông đạo. Cái này đầu hư không thông đạo trở ra có thể ly khai ma huyền tiên vực tiến về một cái càng cao tầng thứ biên giới. Bất quá vấn đề này thật giả không có ai biết. Bởi vì đi vào người đều biến mất. cách chương.